Hùng Thiên Đại Lục, chương 160, vô danh thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh thuộc tính rõ ràng tuy là khó học nhưng càng mạnh thêm. Ngũ hành thuộc tính êm đềm, sao bằng thuộc tính đỉnh tiêm trên người. Trên đường về Lạc Tinh lại hỏi, hệ vô danh là hệ gì nương? Đó là do hòn đá đó không tra xét ra được thiên phú của con. Do nơi này chỉ là khu vực nhỏ, đá trắc nghiệm thiên phú chỉ phân biệt được người thuộc thiên phú ngũ hành. Còn lại thì màu sắc như đen, tím, hồng, này nọ đều xem như thiên phú vô danh, nếu màu tím có khi hệ lôi, có khi hệ không gian. Nhưng hai hệ đó thì rất hiếm, nếu con thuộc hai hệ đó thiên phú ít nhất cũng là thất tinh chứ không phải ngũ tinh. Dạ nương, hai người về nhà, Trần Tiểu Linh đã đợi sẵn, thế nào tiểu tinh nhà ta được thiên phú bao nhiêu? Được ngũ tinh, Lạc Tinh đưa, bàn tay trắng nõn của mình ra khoe. Chà thế mà tỷ hy vọng là thất tinh. Con làm như thất tinh thiên phú dễ lắm, 600 người chỉ có một cô bé hệ thủy thất tinh. Dù sao cũng phải hy vọng chứ, ai biểu thằng nhóc nhà mình yêu nghiệt thế. 6 tuổi mà có thể lấy vợ được rồi ha ha, mai con dẫn em đi giao rượu, đồng thời mua cho em nó công pháp tu luyện. Do chỉ có người tập luyện mới cảm nhận mình học được công pháp đó hay không, nên Lạc Tinh phải tự mình đi. Dạ, mà con quên hỏi tiểu tinh nhà ta hệ gì? Hệ vô danh, Lạc Tinh tự hào đáp, trời vậy tốn tiền rồi. Ha ha, hôm sau tốn 3 canh giờ bay, Lạc Tinh được Trần Tiểu Linh dẫn đến nơi mua công pháp. Tới đây mới biết sao Tiểu Linh nói tốn tiền, công pháp phân chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thiên cấp, thần cấp. Đương nhiên Phúc Thành này chỉ có công pháp sơ cấp, kim mộc thủy hỏa thổ công pháp sơ cấp giá chỉ có 100 linh ngọc. Nhưng công pháp hệ vô danh thì giá ít nhất cũng 400 linh ngọc. Được Tiểu Linh ẵm một vòng tìm kiếm, do Lạc Tinh quá thấp để xem các dãy trên cao. Sau một xem xét và cảm nhận, Lạc Tinh có hứng thú với một quyển bí tịch lôi đan quyết giá 600 linh thạch. Chọn xong công pháp, Lạc Tinh phải tốn mấy canh giờ để người bán sao chép vào một viên ngọc tròn, sau đó giao cho Tiểu Linh. Tiếp theo thì Lạc Tinh được dẫn đi mua một số linh đan phụ trợ tu luyện, mất thêm 600 linh thạch nữa thì ra về. Nào ngờ Lạc Tinh đòi mua kiếm, lại tốn thêm 300 linh thạch, mấy canh giờ sau về tới nhà. Nương ơi, tiểu tinh nhà ta phá sản quá. Dạo một vòng 1.500 linh thạch rồi. Hứ, em nhớ nương nói cho em mỗi tháng 40 linh thạch 6 năm rồi là 2.880 linh thạch chứ bộ. Xỉu, nương nói xem, phải nó 6 tuổi không? Thôi đừng ghẹo em nữa. Còn hôm nay mua gì lấy ra nương xem. Ôm, lôi đan quyết, Trần Thị thấy Lạc Tinh mang ra đã biết ngay. Vâng con cảm giác cái này học được. Không lẽ thực sự con hệ lôi? Trần Thị hết sức vui mừng. Hệ lôi có tác dụng khắc chế ngũ hành vô cùng tốt. Đương nhiên là cùng cảnh giới, khác cảnh giới thì hệ nào cũng không áp chế nổi hệ khác, mai ta sẽ bắt đầu hộ pháp cho con học nó, giờ đi ngủ đi. Dạ nương, thực tế các công pháp trong tiệm kim mộc thủy hỏa thổ, Lạc Tinh cũng đều có cảm ứng và có thể học được. Dù gì ở Hùng Thiên giới Lạc Tinh từng là hệ vô, giống như là nhóm máu O có thể bao hàm các nhóm máu khác. Đến tiên giới vẫn vậy, còn tại sao Lạc Tinh chỉ đạt ngũ tinh thì Lạc Tinh không biết mà cũng không quan tâm. Lạc Tinh chỉ cần quan tâm tới mình tu luyện tới lúc linh thức đủ câu thông Hùng Thiên giới, thì sẽ có thể một bước lên trời. Hôm sau, Trần Thị đã vẽ một pháp trận lớn giữa nhà, sau đó cho Lạc Tinh ngồi giữa. Làm theo nương nói, xếp bằng giữa pháp trận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay để ngang trước ngực, tay phải úp tay trái ngửa, giữ lấy viên ngọc công pháp. Sau khi hướng dẫn vài điểm cần chú ý xong, Trần Thị để tay lên pháp trận một màu xanh hiện lên, bừng sáng. Do đây là phòng bế quan của Trần Thị nên ánh sáng mới không lọt ra ngoài. Xoẹt, xoẹt, lúc này viên ngọc sáng lên, tiếp theo được những tia sáng xanh dẫn dắt đưa nó từ từ vào thức hải Lạc Tinh. 3 ngày sau, Lạc Tinh mở mắt ra, hòn ngọc công pháp sau khi truyền thừa xong thì tan ra như bụi phấn. Thế nào rồi, con đã nhớ hết rồi ạ, bao nhiêu phần, tất cả ạ, quá tốt rồi, ha ha, không uổng công nương tốn nhiều công sức. Ta khi xưa chỉ nhớ 8 phần thôi, Trần Tiểu Linh thầm nói. Tiểu Linh đi dọn cơm đi, 3 ngày tiểu tinh chưa ăn rồi, nào, nương bồng con đi tắm, thôi con đã 6 tuổi rồi, tắm một mình thôi, Lạc Tinh vội ù chạy đi, sau khi ăn cơm xong, Lạc Tinh về phòng bắt đầu ngày đầu tiên tu tiên của mình. Tu tiên là con đường ai ở tiên giới cũng trải qua, thậm chí trong bụng mẹ cũng đã tu tiên, có vị diện nào đó trẻ sinh ra 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện giai đoạn luyện khí kỳ, sau đó tới trúc cơ kỳ. Nếu tới 20 tuổi đạt trúc cơ thì cũng là tài giỏi, ngàn người có một. Tuy nhiên ở tiên giới này, trẻ con trong bụng mẹ những 3 năm mới ra đời, Trong đó 9 tháng đầu là giai đoạn luyện khí, tiếp đến hơn 2 năm cuối là quá trình trúc cơ. Lúc sinh ra là đã trúc cơ hàng thật giá thật, tới 6 tuổi là coi như đạt trúc cơ đỉnh phong, có thể bắt đầu học cách kết kết đan. Kết đan là loại tên chung thôi, ngoài ra có thể gọi là hỏa đan, mộc đan, thủy đan, kim đan. Tùy theo thuộc tính của cơ thể, vạn vật cơ bản là từ ngũ hành. Người ta thường nói, ngũ hành vừa tương sinh vừa tương khắc kết hợp với nhau mà nên vạn vật. Ở tầng thứ cao hơn, phong là bản tiến hóa của kim, kế thừa sự sắc bén, vô hình vô chất của kim. Cũng như băng là bản tiến hóa của thủy, tiếp theo lôi là bản tiến hóa của hỏa, kế thừa hỏa sự nóng, sáng chói, chí cương, chí dương. Không gian thì là bản tiến hóa mở rộng của thổ, thời gian là bản siêu tiến hóa của mộc. Hai thuộc tính này khó giải thích và khó tu luyện, nên sẽ lý giải ở thời điểm khác. Trong năm bản tiến hóa này, thời gian là thứ huyền bí nhất và mạnh nhất, không gian là thứ thực dụng nhất, khó đề phòng nhất. Lôi là bá đạo nhất, phong là sắc bén nhất, băng là lạnh lẽo, cô đọng nhất. Vì vậy, xếp theo độ khó thì thời gian, không gian là khó tu luyện. Tiếp theo đó lôi, phong, băng chỉ là một biến dị của kim, thủy, hỏa nên cũng không bá đạo, dễ tu luyện hơn thời gian và không gian. Nhưng so ngũ hành thì độ khó gấp đôi. Lôi đan quyết như tên gọi là yếu quyết để người hệ lôi kết lôi đan. Cách tu luyện khá đơn giản, có thể tương ứng với quan nguyên kỳ của Hùng Thiên Đại Lục. Tu luyện linh lực của đất trời tập hợp ở huyệt quan nguyên. Đan điền, người có thuộc tính nào, sẽ câu thông với loại linh lực đó, để tiến hành tu luyện. Cho nên bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất, cảm nhận khí. Nhắm mắt, tĩnh tâm, vô tạp niệm, câu thông, dẫn khí, tự nhiên thành, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, suốt đêm. Không được gì, mỏi chân quá. Luồng khí lưu động thì lạc tinh cũng tìm ra, nhưng toàn bộ là thuộc ngũ hành linh khí. Chưa thấy cái lôi linh khí nó tròn méo ra sao, lạc tinh thất thiểu ra ngoài. Lúc này Trần Tiểu Linh đã chuẩn bị xong buổi sáng. Ha ha, hôm nay heo lười nhà ta thức sớm thế. Đệ có ngủ đâu mà thức, sao không ngủ, nương biết là nương mắng cho đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tu luyện, nhưng cả đêm không được gì. Trời, đệ tu luyện thành công mới là chuyện lạ, ha ha. Là sao, bí mật, Trần Tiểu Linh chọc ghẹo. Thôi đi rửa mặt ăn sáng đi, rồi thì dẫn đệ đi tu luyện. Một canh giờ sau, Lạc Tinh đã đến một gian phòng kín, nơi này cũng có một pháp trận. Trần Thị đang ở đó sắp xếp vài viên linh thạch màu hơi vàng nhạt. Tiểu Tinh, nương làm cho con trận pháp thu linh khí hệ lôi nè. Ôm thì ra phải có cái này mới thu được linh khí hệ lôi ư, đúng vậy, lôi hệ vốn không thuộc ngũ hành nên tu luyện cũng khá rắc rối. Cần phải có trận pháp chiết xuất lôi lực của một số linh thảo hệ lôi cũng như tiêu tốn linh thạch hệ lôi. Thậm chí là linh tài hệ lôi, một loại nguyên liệu như kim lôi thạch chẳng hạn. Nhưng con lần đầu tu luyện nên chỉ cần linh thạch hệ lôi là ổn và dễ hấp thu nhất. Nào ngồi xuống, thử vận chuyển lôi đan quyết xem. Lạc Tinh không chờ lâu, liền làm theo lời nương của mình. Cách chương.